Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 37, sự cố sau hội trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, Lục Minh, cậu nghe tin gì chưa? Tin gì? Thầy hiệu trưởng vừa thông báo, học sinh nào bẻ hoa xoan thì lên văn phòng. Lục Minh sững người, cả một hàng xoan có tới 5 cây. Hoa nở tím tím xum xuê. Cậu chỉ xin có 10 chùm cho Tiểu Ninh ngắm, mà 10 chùm hoa này cậu bẻ tận ở phía sau. Đứng ở phía trước thầy làm sao thấy được? Cậu nghe tin ở đâu? Lục Minh cần biết chính xác. Đích thân thầy hiệu trưởng đọc thông báo toàn trường, bạn nào mà không biết? Hạo Kỳ nói xong sợ Lục Minh không tin, cậu ta bèn thề thốt các kiểu. Xem ra chuyện này là sự thật, cậu là liên đội trưởng, biểu tượng gương mẫu của toàn trường. Cậu để thầy biết là Tiêu Á, ý cậu bảo tớ trốn. Ánh mắt Lục Minh quét qua, lạnh lẽo, Hạo Kỳ thấy nhợn cả sống lưng, gì nữa đây? Bạn bè chơi trong nhóm, mình thương tình nhắc nhở và bày kế cho. Còn ở đó trưng ra bộ mặt thúi, nhưng Lục Minh thì không nghĩ vậy. Cậu cho rằng đã có gan làm thì phải có gan chịu. Đó là châm ngôn sống của cậu, chỉ đơn giản là vậy. Khi đã quyết định, Lục Minh nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp. Lục Minh nhìn Hạo Kỳ, tớ lên văn phòng luôn, cậu vào lớp đừng nói gì với Tiểu Ninh nhé. Hạo Kỳ nghe Lục Minh nói, cậu ta chợt thần tượng Lục Minh lên tới trời. Giờ khắc nào rồi, đây là một chuyện động trời. Đích thân thầy hiệu trưởng mời lên văn phòng uống nước trà. Ở đó không lo, còn đi lo cho bạn gái. Nhưng nghĩ cũng thương cho nó, bị người yêu hại. Thật đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng nếu có phép màu hoán đổi, Hạo Kỳ cậu cũng muốn hoán đổi một ngày. Mà không, chỉ cần cho cậu đổi một giờ hay một phút ở bên Tiểu Ninh như thằng đó thôi cũng được. Khi ấy, chỉ là hoa xoan, mà Tiểu Ninh muốn hái hoa sim trên núi, Hạo Kỳ cậu cũng cam tâm trèo lên đó. Dù sao đó cũng là việc không thể, Lục Minh soái ca vẫn là Lục Minh, Hạo Kỳ cậu tự nhận thua cả tài cả sắc, Quái Oam là kẻ tài cao bây giờ đang gặp nạn, cậu thấy cũng mùi lòng xót thương. Khi nhìn Lục Minh lần nữa, Hạo Kỳ nói, ừ, cậu lên đó liệu mà năn nỉ thầy, đi nhanh rồi về nhanh, chứ tớ không giỏi ăn nói để đối phó với Tiểu Ninh đâu. Ok, cậu, Lục Minh mang hai cái ba lô chạy thẳng luôn lên văn phòng. Vừa bước vào đã thấy thầy hiệu trưởng ngồi chờ sẵn, ở hàng ghế bên trái có 5 đứa cùng khối. Chỉ mới nhìn thôi, Lục Minh đã dễ dàng nhận ra tụi nó. Đây là những đứa có thành tích học tập xếp ngược từ dưới lên. Nhưng nghịch ngợm thì thừa ở top đầu. Dạ thầy cho gọi. Cậu bước vào đứng bên cạnh thầy chờ đợi. Thầy gọi em lúc nào? Dạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Lục Minh hơi kinh ngạc trước lời nói của thầy. Mà thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém Lục Minh. Hai thầy trò bốn con mắt dương dương nhìn nhau. Thầy hiệu trưởng chợt tức giận quát. Còn không mau ra ngoài. Không thấy thầy đang có việc sao? Lục Minh còn chưa biết nói sao. Đã nghe một trong 5 đứa kia mở miệng. Lục Minh là người bẻ hoa trước á thầy. Thầy hiệu trưởng liền dán chặt mắt vào cậu. Sau đó là một tràng dài về nội quy của học sinh, giữ gìn của công, bảo vệ cây xanh, không ngắt lá bẻ cành, vân vân và vân vân. Lục Minh nghe mà đầu óc xây sầm. Đã vậy cuối cuộc giáo huấn thầy còn hỏi thêm câu. Em bẻ hoa làm gì? Nó là con trai chứ có phải đám con gái kia đâu mà yêu hoa, yêu bướm. Dạ, Lục Minh đang suy nghĩ tìm lý do, thì nó đã nghe thầy quát to lên lần nữa. Còn không nói, định tìm lý do lý chấu hả? Dạ, em hái tặng. Chị họ em ạ. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh là chị họ thằng Minh sao? Vậy mà bấy lâu nay, tụi nó cứ nghĩ là hai đứa nó thích nhau. Tin này mà lan ra, chắc có khối đứa đứng xếp hàng ở trước cửa lớp 9A1. Nam thì tìm Tiểu Ninh, còn nữ thì tìm Lục Minh. Sau khi ra khỏi đây về lớp, tụi nó phải thông báo khẩn bán thông tin sốt này mới được. Nghĩ đến món tiền kha khá sắp vào túi, cả 5 thằng đều nhìn Lục Minh với ánh mắt biết ơn. Bắt gặp ánh 10 ánh mắt đó bắn vào, Lục Minh nhất thời muốn bay tới tặng miễn phí cho mỗi đứa một cú đấm. Đúng là đồ mách lẻo, trước mặt hiệu trưởng mà tụi nhãi này cũng muốn đánh nhau. Đúng là định làm loạn hết cả rồi, 6 ông thần ngồi viết bảng kiểm điểm rồi nộp lại đây. Thật tức hết chịu nổi, học trò tiếp thu kiến thức chảy vô đầu như nhỏ giọt. Còn quậy phá. Hái lá bẻ cành thì chảy theo cấp số nhân. Xong rồi 6 ông ra phía sau dọn dẹp sạch sẽ hết đống lá cho tôi. Có đứng ở đây, Nhìn cảnh tan hoang trước mắt, Lục Minh mới hiểu được vì sao thầy hiệu trưởng tức giận như thế. Cả năm cây xoan đang ra hoa thật đẹp, đã bị kẻ nào bẻ nham nhở, quăng xuống đầy sân. Chỉ thấy thôi cũng đã muốn, đập cho trận, mấy cậu làm à, thì sao? Á, năm miêng kêu la năm tiếng á, không đứa nào dám kêu tiếng thứ hai. Bởi sau năm cú đấm dành cho năm thằng, đứa nào cũng rỉ ra chút máu miệng. Nói gì, à, sao bẻ phá hoa xoan? Lục Minh là đang đau lòng thay cho Tiểu Ninh, con nhỏ rất thích hoa xoan tím, cả 12 tháng dài đằng đẵng mới có được mùa hoa. Con nhỏ háo hức biết bao nhiêu, vậy mà, lũ chết tiệt này lại đành lòng bẻ bỏ. Tiểu Ninh, anh sẽ thay em giáo huấn cho tụi này một trận. Còn không nói, là tụi con gái lớp 10 sai bẻ, cũng do tụi nó hám chút tiền, nên mới bẻ hoa để bán cho mấy đứa. Ai dè, hoa đã bẻ khi mang ra tụi kia chê xấu. Cứ vậy, tụi nó lặt đại quăng xuống, chùm đẹp mang ra cho khách, chùm nào xấu quăng lại dưới sân. Mà người bị vạ lây lần này là cậu, Cách Trương.